xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Niệm không hỏi thêm, chú nhỏ của cô vừa liều, thông minh còn nhạy bén. Nếu không phải do Liễu Tịnh Lan cố ý tính kế, chắc chắn không xảy ra chuyện gì hiện tại bản thân Liễu Tịnh Lan còn khó bảo toàn. Cô lại để ý kỹ hơn một chút, chú nhỏ chắc chắn không sao cả. Đường Mãn Đồng bắt đầu chia quà. Anh cả là 10 gói thuốc lá dũng sĩ, chị dâu cả là khăn quàng màu đỏ, mấy đứa cháu trai cháu gái đều là đồng hồ điện tử, còn nhà anh hai khi nào vào thành sẽ đưa xong. Ngũ Cân đâu? Đường Mãn Đồng cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng. Đường Ngũ Cân chưa từng xuất hiện. Mặc dù anh ta không thích đứa cháu gái lớn không quá thông minh này, nhưng cũng không quên mua quà. Đường Mãn Kim thay đổi sắc mặt, từ kim phượng đỏ mắt. Hai ngày trước bà ấy lén vào nông trường gặp con gái lớn, mới mấy ngày không gặp mà đã già đi đáng kể, vừa đen lại vừa gầy, mặt mày xám xịt. Bà ấy nghe người trong nông trường nói, Đường Ngũ Cân hầu hạ đồ ăn ngon cho mắt kính nhỏ, bản thân ăn chấu nuốt dưa muối, còn làm việc nặng, nếu cứ tiếp tục như thế, cơ thể chắc chắn sẽ suy sụp. Mặc dù từ kim phượng đau lòng, nhưng bà ấy không dám làm trái ý mẹ chồng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, lau nước mắt trở về nhà. Bà cụ Đường đen mặt, lạnh lùng nói, con sói mắt trắng đó không phải người nhà họ Đường, sau này đừng nhắc tới nó nữa. Bà ấy kể ngắn gọn mọi chuyện đã qua, ngay cả chuyện Tề Quốc Hoa từ hôn cũng nói. Biểu cảm của Đường Mãn Đồng trước là kinh ngạc, sau là tức giận, cuối cùng là giận tới tím mặt. Nhà họ Tề thật to gan, coi nhà họ Đường như không có ai. Nhân lúc anh ta không có ở nhà, ức hiếp người nhà anh ta, không biết xấu hổ đi tìm chết đây mà. Đường Mãn Đồng đen mặt, lấy cây củi dày nhất trong đống củi, hùng hổ xông ra ngoài. Mãn Đồng, quay về, bà cụ Đường đuổi theo, hiện tại nhà họ Tề người gặp người ghét, chó gặp chó đuổi, Tề Quốc Hoa rơi vào hố phân gãy chân, ngay cả cửa cũng không dám bước ra, không cần phải đi gây chuyện. Nhưng Đường Mãn Đồng cứ như không nghe thấy, nhanh chóng đi tới cửa nhà họ Tề, lại bị một mùi hôi thối nồng nặc chặn đường. Còn mẹ nó, nhà họ Tề thành hố phân rồi sao? Đường Mãn Đồng nhìn đống xê, tê chó xếp thành núi trước cửa nhà họ Tề, không muốn đi cổng chính, nên trèo tường sân vào trong, nhà họ Tề đang ăn cơm chiều, vẫn là rau luộc và cải mai khô hấp, không có chút nước lụt nào, cháo khoai lang loãng tới mức có thể soi gương. Không khí của nhà họ Tề vô cùng trầm trọng, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng xì sụp húp cháo. Dương Hồng Linh không ra ngoài, cô ta nằm trên giường, cô ta nuốt không trôi canh xuông nước cơm như vậy. Buổi sáng nhân lúc nhà họ Tề đi làm, cô ta quay lại chỗ thanh niên tri thức ăn trực Liễu Tịnh Lan. Lúc trước chính Liễu Tịnh Lan bảo cô ta gả cho tên phế vật Tề Quốc Hoa này, cô ta cần phải tìm em họ đền bù tổn thất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tề Quốc Hoa đã gầy gò vô cùng, cả người âm u, kể từ đêm ngã vào hố phân một cách khó hiểu, còn té gãy chân, Tề Quốc Hoa đã trở thành như vậy. Anh ta nhất định phải báo thù. Thẩm Kiêu, Đường Niệm Niệm đều đợi đấy. Bụp, cánh cửa khép hờ bị đá văng ra phát ra một tiếng vang lớn, cả nhà họ Tề khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Đường Mãn Đồng hung ác giống như hung thần, cả nhà họ Tề sợ hãi, tên du côn này không dễ đụng. Ông đây không có ở nhà, mấy con khỉ các người cũng dám xưng vương xưng bá. Khi dễ nhà tôi không có ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đây ra ngoài, chứ không phải chết rồi. Móc lửng chấm, Đường Mãn Đồng lật bàn ăn, canh xuông đổ đầy đất, một tay xách Tề Quốc Hoa lên đấm đá. Cho dù Tề Quốc Hoa không gãy chân, cũng không phải đối thủ của Đường Mãn Đồng, hiện tại anh ta thân tàn chân tật, lại càng đánh không lại, không bao lâu sau đã bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập. Mẹ Tề đứng bên cạnh chỉ biết khóc lóc kêu la, cha Tề bước tới ngăn cản cũng bị ăn đập, Tề Quốc Xuân đã sớm chạy vào trong góc để nấp. Động tĩnh trong nhà họ Tề khiến người trong thôn vây tới xem. Gần đây cổng nhà họ Tề lạnh lẽo, người dân thà đi đường vòng chứ không chịu đi ngang nhà họ Tề, tránh dính xui. Mãn Đồng về rồi, thằng này nóng tính chắc chắn ra tay, nhà họ Tề tự làm tự chịu. Chẳng trách ăn xin mười mấy đời, nhà họ Tề vừa ngu lại vừa độc ác, thịt mỡ dâng tận họng còn không ăn được. Thôn dân khinh thường nói, vô cùng coi thường nhà họ Tề, cũng không ai tới can ngăn. Chỉ đứng hóng chuyện. Đường Mãn Đồng chỉ đánh Tề Quốc Hoa, cái chân vừa mới hơi nối lại tiếp tục bị gãy. Tề Quốc Hoa nằm dưới đất như xác chết, trong lòng đầy hận thù. Tên phế vật vô dụng, móc lửng chấm, Đường Mãn Đồng hừ lạnh, phun nước miếng vào Tề Quốc Hoa, loại nhu nhược này không xứng với cháu gái anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn cha Tề và mẹ Tề rồi bước đi, vẫn trèo tường ra ngoài. Các thôn dân cũng không ở lại hóng chuyện tiếp, đã đánh xong rồi, còn gì xem nữa đâu. Nhưng bọn họ biết, nhà họ Tề không còn cơ hội xoay người, vốn dĩ còn cho rằng Tề Quốc Hoa có thể được đề bạt, nhà họ Tề cũng vươn lên đờ ỉnh cao, kết quả Tề Quốc Hoa biến thành kẻ tàn phế, thậm chí còn thua cả Đường Lão Lục, loại người này vừa liếc mắt một cái đã thấy được đỉnh đầu, hoàn toàn không cần thiết phải kết giao. Nhà họ Tề vô cùng hỗn độn, dưới đất đều là nước canh, còn có mảnh sứ vỡ, Tề Quốc Hoa nằm dưới đất, hai mắt mở to, giống như choáng váng. Mẹ Tề khóc lóc thút thít, cuộc sống hiện tại ngày nào cũng không thể chịu nổi. Cha Tề âm trầm ngồi dưới đất, lần đầu tiên mất niềm tin vào tương lai. Ông trời thật sự muốn diệt nhà họ Tề bọn họ mà. Cha, ngày mai cha đưa con vào thành đi, Tề Quốc Hoa đột nhiên nói, anh ta đã hạ quyết tâm, không đủ độc không thể làm đàn ông, em gái đừng trách anh ta tàn nhẫn. Vào thành làm gì, vẻ mặt của cha Tề như đưa đám, trong nhà cũng không còn tiền. Vào nhà rồi nói, Tề Quốc Hoa liếc nhìn đứa em gái đang khóc sướt mướt trong góc, bảo cha Tề dìu anh ta dậy, khập khiễng kéo đôi chân tàn vào phòng. Con đã tìm nhà chồng cho Quốc Xuân, Hà Chí Thắng. Chủ nhiệm Cát Vĩ Hội, chỉ cần Quốc Xuân gả sang đó, nhà ta sẽ không cần phải sợ nhà họ Đường nữa. Tề Quốc Hoa vốn không định làm vậy, nhưng hiện tại đã đi tới con đường cùng, anh ta chỉ có thể hy sinh em gái. Cách chương.